Anh em nhé, chào mừng mọi người đã đến với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương, đó là Tần Hoàng Giới. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tần Quân thì khi mà đến tìm hiểu cái nơi mà hoàng thành bị sạt lở, binh sĩ bị rơi xuống và cả những cao thủ của bên mình nữa thì đã phát hiện ra một cái thế giới ngầm ở dưới lòng đất, nhưng ở đây nó gần như là một cái thứ nguyên không gian tách biệt hoàn toàn với cái giới diện mà bọn họ đang ở. Ở trong này linh khí nồng đậm hơn và cũng có cả một chỗ cấm chế mà chưa thể phá mở được, cho nên là mọi chuyện còn đang ở trong tầm bí mật. Tuy nhiên là Tần Quân là dưới sự nhắc nhở của đám thủ hạ thì quyết định sẽ rời Tần Đô của mình về đây, về cái khu vực gọi là thứ nguyên không gian đó. Cũng ở phần trước thì là Tần Quân đã triệu hồi được sư tử chín đầu, chính là một nhân vật mà trong Tây Du Ký khi mà đứa cháu trai của mình bị gọi là Tôn Ngộ Không tiêu diệt thì mới ra tay bắt bốn thầy trò Đường Tăng, chứ gã này thì hoàn toàn là không có ý định ăn thịt Đường Tăng, mặc dù đứa cháu đã mấy lần xúi giục mà không được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra khi mà phần trước thì sư tử chín đầu Cửu Linh Nguyên Thánh đã đến bái kiến Tần Quân. Tần Quân vội vàng nâng Cửu Linh Nguyên Thánh lên, Na Cha và những người khác cũng vội vàng hạ xuống đất, ai nấy đều nhìn về phía Cửu Linh Nguyên Thánh với ánh mắt đề phòng. Không ngờ rằng thằng nhãi này quá mạnh, mạnh tới mức khiến cho mọi người không ai dám lơi lỏng cả. Đến người vẫn luôn bình tĩnh như hằng Nga đều phải nhíu mày nhìn Cửu Linh Nguyên Thánh, nàng tò mò không biết tại sao tên đại yêu này lại tự nguyện quy thuận Tần Quân. Những người khác cũng có thắc mắc giống như vậy. Còn Dịch Lão Đầu có lẽ là người hoảng hốt nhất. Lão thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là âm mưu để trỗi dậy của Thánh Đình hay sao? Cả thân mang vận mệnh chi luân, hơn nữa còn bị tàn hồn của Cư Vĩnh Sinh chiếm đoạt. Tần Quân rõ ràng là người thừa kế của Thượng Cổ Thánh Đình. Hắn liên tiếp thu phục được những cường giả có thực lực vượt xa mình, ắt hẳn phải có nguyên do. Thế lực lớn nào đang đứng sau lưng hắn? Ngoài Thánh Đình thì Dịch Lão Đầu quả thực không thể nghĩ đến một cái gì khác cả. Dịch Lão Đầu thầm thề trong lòng, sau này chắc chắn không được dò xét Tần Quân nữa mà phải tạo mối quan hệ tốt với hắn. Kẻo này chính là một chỗ dựa siêu vững chãi đây. Được Cửu Linh Nguyên Thánh tương trợ thì ở Quan Thiên Đại Hội ai có thể ngăn cản được chẫm. Tần Quân giương cánh tay ngửa mặt lên trời cười to, vô cùng ngông nghênh, cũng khiến Cửu Linh Nguyên Thánh thỏa mãn. Những lời này của hắn hiển nhiên là nâng Cửu Linh Nguyên Thánh tới hàng tu vi mạnh nhất trong đám thuộc hạ. Na Cha và những người khác dù có công lớn nhưng họ đều không dám chắc có thể đánh thắng Cửu Linh Nguyên Thánh, vậy nên ai nấy đều yên lặng, áp lực nặng nề quá. Na Cha và Hoàng Phong Đại Vương liếc mắt nhìn nhau cười khổ, hai người vốn xem ra nhau là đối thủ cạnh tranh. Không ngờ lại xuất hiện một tên Cửu Linh Nguyên Thánh như thế này, áp chế được cả hai, gặp phải tình huống này đương nhiên vô cùng bức bối. Thế nhưng khi mà nhìn dưới góc độ của Tần Quân thì họ lại vui sướng vô cùng, ít nhất thì cũng có được cảm giác an toàn. Thiết yến, toàn thành thiết yến cho ta, Tần Quân cười lớn. Cùng lúc ấy cả thủ sát thành đều xôn xao bàn tán về Cửu Linh Nguyên Thánh. Trời ạ, khi nãy chính là dị tượng sao? Con sư tử chín đầu khổng lồ như vậy chẳng lẽ là nhân vật quyệt xuất nào đó của yêu tộc? Thật là đáng sợ, vừa trông thấy ánh mắt của nó ta đã sợ đến run rẩy rồi. Lại tới để quy thuận thần đế à? Không được, phải loan tin này ra, thuộc hạ dưới trướng tần đế lại có thêm một vị cường giả. Chúng tu sĩ bàn luận sôi nổi, mật thám từ các thế lực khác thì lại càng nhấp nhổm không yên. Chẳng mấy chốc thì tin về con sư tử chiến đầu tới quy tuận tần đế đã được lan ra, nhưng bởi vì Cửu Linh Nguyên Thánh chưa ra tay nên các thế lực khác chưa thể đánh giá thực lực kẻ này như thế nào được. Ngày ấy thì toàn bộ thủ sát thành vô cùng ồn ã, người người đều đang xôn xao về Cửu Linh Nguyên Thánh xuất hiện. Chưa có chiến tích mà lại khiến Tần Quân vô cùng tôn sùng, dễ dàng đoán được Cửu Linh Nguyên Thánh chắc chắn là phải mạnh đến phi thường. Sự gia nhập của Cửu Linh Nguyên Thánh khiến cho Tần Quân càng thêm đẻ bụng chuyện tu luyện. Từ hôm đó ngày nào Tần Quân cũng tới thỉnh giáo Cửu Linh Nguyên Thánh. Ở trong Tây Du Ký thì Cửu Linh Nguyên Thánh có rất nhiều đồ tử đồ tôn, chứng tỏ là gã có sở thích đi dạy dỗ người khác. Cửu Linh Nguyên Thánh cũng vô cùng hào phóng gã gỏ ta, vô cùng kiên nhẫn trước sự thỉnh giáo của Tần Quân. Dù là với Na Cha cùng những người khác thì gã cũng chẳng hề sĩ diện kiêu căng, vậy nên chẳng mấy chốc mà Cửu Linh Nguyên Thánh chiếm được ấn tượng rất tốt từ nhiều người. Đương nhiên cũng có kẻ không phục, ví dụ như cái tên Lý Nguyên Bá ngây ngốc này, lúc nào cũng tìm Cửu Linh Nguyên Thánh luận bàn, gần như lúc nào cũng bị hạ gục trong chớp nhoáng. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu mạnh hơn hay Cửu Linh Nguyên Thánh mạnh hơn, đây là một trong những đề tài hay được bàn tán nhất về Tây Du Ký. Tiếc rằng hiện tại Lý Nguyên Bá chưa đạt đến đỉnh phong của Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, cho nên đành chịu cảnh, làm bẽ mặt cái huyết thống kim sĩ đại bằng của mình. Mặt khác thì Tần Quân phái thiên binh vệ đi tới tiểu thế giới đó, còn cho người ta bắt đầu xây dựng hoàng cung và đổi tên cho tiểu thế giới đó thành Tần Hoàng Giới. 5 ngày sau khi Cửu Linh Nguyên Thánh quy thuận, Tần Quân cùng các thuộc hạ thân tín đều vào ở trong Tần Hoàng Giới để tu luyện. Linh khí trong này nhiều gấp 100 lần so với thế giới bên ngoài. Không có một kẻ ham mê tăng cường tu vi nào có thể chối bỏ được sự hấp dẫn của Tần Hoàng Giới. 5 ngày sau thì Tần Quân sẽ lên đường đi tới Thánh Triều. Hôm ấy hắn cùng Na Cha và Cửu Linh Nguyên Thánh tiến vào cấm địa của Tần Hoàng Giới, chính là đến cái nơi mà Na Cha cũng không thể phá nổi cấm chế. Nơi đây là một ngọn núi, cả tòa núi cao chừng mấy km giống như một thanh kiếm sắc bén cắm trên mặt đất. Tần Quân đứng ở cửa động dưới chân núi với vẻ mặt ưu tư. Cửa động này cao chừng 10 thước, rộng 5 thước, hiển nhiên không phải được thiên nhiên tạo thành. Trong này có một tên vô cùng lợi hại, Cửu Linh Nguyên Thánh híp mắt nói. Tần Quân nghe thấy lời ấy liền nheo mắt lại. Cái đạch, chẳng lẽ là che giấu một kẻ cực mạnh nào đó sao? Người có chắc chắn thắng được hắn không? Tần Quân nhíu mày hỏi. Nếu quả thực phía trong kia tồn tại kẻ như thế thì hắn nên ngoan ngoãn lui về sau, chứ đừng có tự đâm đầu vào chỗ chết. Mới nói hắn lợi hại chứ chưa nói là hắn lợi hại hơn ta. Cửu Linh Nguyên Thánh tự tin đáp lại. Đừng thấy gã hiện tại chỉ có tu vi Thái Ất Kim Tiên cảnh cửu trọng, mà khinh thường, gã là hạng người có thể đánh giết vượt cấp một cách dễ dàng. Tần Quân thở phào nhẹ nhõm, Na Cha lại nhìn Cửu Linh Nguyên Thánh với ánh mắt chất chứa suy nghĩ phức tạp. Đến cùng phía trong là tình cảnh thế nào? Y còn không do thám được, ấy vậy mà Cửu Linh Nguyên Thánh lại có thể cảm nhận được luôn bên trong đó có gì và mạnh như thế nào. Cách biệt thực lực là quá lớn khiến cho y không khỏi ghen tị. Mới quy phục Tần Quân 2 tháng sau y đã rớt từ vị trí đệ nhất cường giả xuống dưới rồi. Y thề nhất định phải tìm cách để biến cường mình lên. Vậy thì mau phá vỡ cấm chế đi, Tần Quân vội vàng rục rã. Phải giải quyết được cái nhân tố bất an này thì Tần Hoàng Giới mới thực sự trở thành một địa điểm an toàn. Tiểu Linh Nguyên Thánh gật đầu đi về phía cửa động, tay phải vung lên, ầm một tiếng. Cái lồng vô hình tồn tại trước cửa động bị đập nát, cuồng phong cuộn tới thổi bay phần phật, khiến Tần Quân phải lấy tay che mặt. Ngay sau đó một luồng uy áp dữ dội truyền tới từ trong hang động. À, cấm chế phá rồi, bổn tọa đã được tự do. Một giọng nói ngông cuồng truyền tới, kiệt ngạo vô cùng, như thể trong thiên địa không ai có thể đánh lại gã. Hừ. Cửu Linh Nguyên Thánh hừ lạnh một tiếng khiến cho tiếng cười trong động im bặt. Tiếp theo Cửu Linh Nguyên Thánh đi vào phía trong, Tần Quân và Na Cha cũng theo sát đằng sau. Tần Quân quả thực muốn xem kẻ bị chấn áp bên trong là ai, tiện thể thám thính luôn lai lịch Tần Hoàng Giới. Lối đi u ám uốn lượn ngoằn ngoèo dài như vô tận, thế nhưng bọn họ cũng di chuyển cực nhanh. Vừa đặt chân vào động, Cửu Linh Nguyên Thánh đã biến mất, xem chừng là gã chạy luôn tới đáy động để đề phòng kẻ kia chạy mất. Cả ngọn núi đột nhiên chấn động khiến Tần Quân sợ hết cả hồn, chỉ sợ ngọn núi này sập xuống sẽ đè chết hắn và Na Cha trong đó. Bọn họ giao chiến rồi, Na Cha mang theo vẻ mặt nghiêm trọng mà nói, ánh mắt cũng lộ vẻ hoảng sợ. Ý thức tỏa ra khi chiến đấu của Cửu Linh Nguyên Thánh và nhân vật thần bí kia khiến cho y lạnh cả gáy. Tần Quân đẩy nhanh tốc độ nhưng cũng không dám đi lại quá gần để tránh có thể bị vạ lây. Chẳng bao lâu thì cơn chấn động ngừng lại, mọi thứ quay về yên tĩnh, chiến trường dường như đã chấm dứt. Khi Tần Quân và Na Cha đi vào trong động, chỉ thấy một không gian ẩm ướt rộng rãi, Cửu Linh Nguyên Thánh đứng cạnh một cái địa hạ chi hồ, lặng lặng đợi Tần Quân và Na Cha tới. Tần Quân quét một vòng nhưng lại không hề thấy bóng dáng của ai khác, hắn không khỏi trợn tròn mắt hỏi, kẻ nọ đâu? Trong lòng Tần Quân buồn bực không thôi, xem ra tạm thời không thể biết được lai lịch của Tần Hoàng Giới rồi. Đúng lúc này, Cửu Linh Nguyên Thánh đột nhiên há miệng phun ra thứ gì đó, ánh sáng vàng chợt lóe lên, sau đó một bóng dáng co quắp xuất hiện dưới chân Cửu Linh Nguyên Thánh. Gã nằm cuộn trên đất lạnh mà run rẩy, miệng lầm bầm không biết đang nói gì. Tần Quân và Na Cha trợn tròn con mắt, nhổ kẻ địch từ trong miệng ra. Cái hình ảnh này khiến cả hai đều choáng váng, làm Tần Quân và Na Cha suýt nữa thì đơ ra không nghĩ được gì. Vệ hạ, người có thể tra hỏi hắn nhưng nhất định không được đến gần. Tu vi của người này là Thái Ất Kim Tiên cảnh lục trọng. Cửu Linh Nguyên Thánh liếm môi cười nói. Tần Quân và Na Cha nghe được gã nói vậy thì trợn tròn con mắt. Thái Ất Kim Tiên cảnh lục trọng còn cao hơn Na Cha một trọng. Na Cha tổn thương sâu sắc, buồn bực vô cùng à. Tu vi cao hơn y một bậc mà còn bị Cửu Linh Nguyên Thánh dễ dàng khống chế, y sao có thể không buồn bực? Nhưng mà nếu có Hỗn Thiên Lăng, Càn Khôn Quyển do cả những pháp bảo khác trang bị quanh thân, thì chiến lực của La Cha không chỉ dừng lại ở Thái Ất Kim Tiên cảnh ngũ trọng đâu. Phẩm cấp của pháp bảo càng cao thì chiến lực tăng thêm càng lớn. Thế giới Cây Du Ký và Phong Thần Bảng chính là thời đại của pháp bảo. Ngoài ra những câu chuyện thần thoại khác cũng khiến cho người ta chói mắt bởi vì đống thần khí ma khí. Người là ai? Tiểu thế giới này có lai lịch thế nào? Tần Quân trầm giọng hỏi, nhìn kỹ thì không biết người này đã bị giam bao lâu, bộ áo choàng tím rách dưới vô cùng, thậm chí còn cáu đen lại, rất giống với Dịch lão đầu. Nhưng kẻ này thoạt nhìn lại không hề già nua, râu quanh miệng được buộc lại, nom chừng đã từng phải sống khổ rất lâu. Trước câu hỏi của Tần Quân, người đàn ông áo rách vẫn cuộn mình trên đất run lẩy bẩy. Cảnh này khiến Tần Quân không khỏi nhíu mày. Dù gì thì cũng là kim tiên cảnh lục trọng, là một cường giả, có cần trông chán đời đến vậy không? Chẳng lẽ bị Cửu Linh Nguyên Thánh dọa sợ? Tần Quân nhìn về phía Cửu Linh Nguyên Thánh với vẻ cổ quái. Bị hắn nhìn như vậy, trên mặt Cửu Linh Nguyên Thánh lộ vẻ xấu hổ, gã trầm giọng quát. Bệ hạ nhà ta hỏi ngươi kìa, nếu không muốn chết thì mong ngoan ngoãn kể hết sự thật. Vừa nghe Cửu Linh Nguyên Thánh mở miệng, người đàn ông áo rách liền run lên. Ta chỉ nhớ ta là Thiên Giác. Vậy lai lịch của tiểu thế giới này là gì? Tần Quân hỏi tiếp, chẳng lẽ tên này bị giam quá lâu cho nên thiểu năng, thiếu iốt rồi sao? Thiên Giác run rẩy đáp lại, không nhớ. Sắc mặt Tần Quân tối sầm lại, sau đó dù hắn hỏi gì Thiên Giác đều đáp là không biết. Thằng nhãi này bị giam tới lú lẫn luôn rồi, lại thêm cái vụ ra tay khủng bố của Cửu Linh Nguyên Thánh, nuốt gã vào bụng, khiến cho gã sợ đến suýt vỡ mật, đến giờ vẫn còn ngây ngây ngô ngô. Cuối cùng Tần Quân đành bỏ cuộc, trước hết liền cho Na Cha dò tìm xem có thứ gì có giá trị xem. Vệ hạ, mau đây qua đây nhìn. Chẳng mấy chốc Na Cha đã hô lên ở trong một góc khiến Tần Quân tò mò. Hắn đi về phía Na Cha thì thấy được trên vách tường có hơn 10 cái chữ cái kỳ quái, nom như con nòng nọc, cong cong như rắn, đọc không thể hiểu. Gì vậy? Tần Quân nghi ngờ hỏi. Na Cha đáp lại bằng giọng nghiêm trọng, ta cũng không biết. Nhưng có thể nhận ra giữa những hàng chữ này chứa đầy uy áp, thần thức vừa quét qua thì liền choáng váng. Cửu Linh Nguyên Thánh dẫn Thiên Giác đi qua, vừa thấy 10 chữ trên vách đá, Cửu Linh Nguyên Thánh liền nhíu mày, Thiên Giác thì che mặt không dám nhìn lên. Tần Quân cố dằn cơn tò mò xuống, dùng thần thức nhìn lên vách đá, chỉ trong nháy mắt hắn đã thấy đầu óc mình như nổ tung. Gần trong gang tấc mà như biển trời cách biệt, xúc địa thành thốn, hư bộ vạn lý, huyền diệu vô song. Một giọng nói như đến từ tuyên cổ hồng hoang vang lên trong đầu Tần Quân, chỉ trong nháy mắt, luồng ký ức khổng lồ điên cuồng tràn vào trong đầu óc hắn. Cùng lúc ấy Tần Quân nhắm dịt hai mắt lại, những chữ cái kỳ quái trên vách động tỏa ra kim quang, rồi bay khỏi bức vách quây quanh Tần Quân. Cảnh này khiến Na Cha cùng Cửu Linh Nguyên Thánh cũng trợn tròn con mắt, chuyện gì thế này? Thiên Giác cũng hoảng hốt la lên, sao chuyện này có thể xảy ra, sao hắn lại có tư cách tiếp nhận đại đạo bí tự truyền thừa? Đại đạo bí tự? Cửu Linh Nguyên Thánh cùng Na Cha liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy một nét nghi hoặc trong ánh mắt của đối phương. Đại đạo bí tự là gì? Cửu Linh Nguyên Thánh một tay tóm lấy Thiên Giác giơ lên cao mà hỏi. Na Cha nhìn chằm chằm vào những con chữ kim sắc kỳ quái đang quây quanh Tần Quân, chau mày lại, y có thể cảm nhận được sự áp chế khủng khiếp từ những con chữ này, nếu dám lại gần chắc chắn sẽ phải lãnh hậu quả nghiêm trọng. Đại đạo bí tự, chính là đại đạo bí tự. Thiên Giác tội nghiệp hô lên, khiến Cửu Linh Nguyên Thánh giận dữ quẳng gã đi. Cơ thể gã đập mạnh lên vách động khiến cho cả ngọn núi rung chuyển. Không lâu sau đó, Tần Quân từ từ tỉnh táo lại, hắn mở to mắt, hiện bản thân bị vây trong một thế giới trống rỗng. Ngoài một thế giới trắng xóa ra thì chẳng còn bất cứ màu sắc hay vật thể nào. Nơi đây chung quanh yên tĩnh, bầu không khí quỷ dị vô cùng. Đây là đâu? Tần Quân mê mang nhìn tứ phía, chẳng mấy chốc hắn liền nhớ lại những chuyện xảy ra trước lúc hôn mê. Chẳng lẽ vách tường kia lại tồn tại một cái pháp trận cấm chế nào đó? Tần Quân lạnh gáy mà nghĩ, nếu không thì tại sao hắn lại ở nơi đây? Hắn nhéo mặt mình theo bản năng, chẳng có cảm giác gì cả, xem chừng nơi này không phải là hiện thực. Đại đạo tam thiên, vạn pháp quy chân. Giọng nói thần bí khi nãy lại vang lên, nó mênh mang như đã trải qua vô số kỷ nguyên, khiến cho người ta dễ dàng đánh lạc tâm trí. Người là ai? Tần Quân trầm giọng hỏi. Trong lòng hắn bồn chồn bất an, hắn muốn rời khỏi thế giới trống rỗng này nhưng lại không thể, đến thần thức cũng không lan ra được, cứ như thể là hắn đã trở thành một phàm nhân tầm thường vậy. Lâm Bình đấu giả, giai trận, liệt tiền hành, trận đạo bí tự, tâm lĩnh thần hội. Giọng nói kia chẳng thèm để ý tới câu hỏi của Tần Quân mà cứ thế mà nói, khiến Tổng Quân cảm thấy kỳ lạ không thôi. Lâm Bình đấu giả, giai trận, liệt tiền hành. Những lời này hắn đã từng nghe được, coi phim vẫn thường thấy mấy cái đám đạo sĩ đọc mấy câu này, thậm chí ở đảo quốc cũng tồn tại, còn là một câu thần chú vô cùng lợi hại. Đúng lúc này cuối tầm mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một chữ kim sắc cực lớn cổ quái vô cùng, mơ hồ nhìn ra được, ấy là có thể chính là trận tự. Nhoáng một cái, khắp bốn phương tám hướng đều xuất hiện những trận tự cổ quái như vậy, xin xít lẫn nhau, khiến Tần Quân rợn cả tóc gáy. Chuyện này là sao? Tần Quân căng thẳng suy nghĩ, sau đó vô số những trận tự cổ quái bỗng nhiên lao về phía hắn. Chúng lao tới từ mọi phương hướng, khiến hắn không cách nào trốn được. Cái đạch sắp thành thịt băm rồi. Vô số những trận tự cổ quái vây quanh Tần Quân, chỉ trong nháy mắt cả thế giới trống rỗng này bỗng nhiên nổ tung, giống như thủy tinh bị đánh vỡ thành vô số mảnh, luồng sáng bảy sắc cầu vồng chiếu rọi toàn bộ thế giới ý thức. Trận đạo bí tự, tâm lĩnh thần hội, vạn pháp giai ẩn. Trận đạo bí tự, tâm lĩnh thần hội, vạn pháp giai ẩn. Tâm hướng vạn giới, thần hội bát hoang, thân ẩn trong thiên địa. Giọng nói thần bí vẫn cứ tiếp tục vang lên trong đầu Tần Quân. Chỉ trong phút chốc, Tần Quân dường như rơi vào mê man, không cảm nhận được bất cứ điều gì từ thế giới bên ngoài. Bỗng nhiên cảm nhận được một dòng khí nóng kỳ quái chảy xuôi các kinh mạch trong cơ thể. Cảm giác này còn sảng khoái hơn cả lúc đột phá. Giữa cơn mơ màng, Tần Quân nghe được tiếng thông báo của hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được trận đạo bí tự truyền thừa. Đinh, bởi vì đây là lần đầu tiên ký chủ đạt được đại đạo truyền thừa cho nên thưởng cho ký chủ một lần rút thăm may mắn, đồng thời cấp bậc ký chủ thăng lên một bậc. Hai tiếng thông báo của hệ thống liên tiếp vang lên trong đầu Tần Quân, kéo tuột ý thức của hắn ra khỏi miền hỗn độn. Trong phút chốc, một luồng ký ức khổng lồ dội vào trong óc hắn như vũ bão, còn khủng khiếp hơn cái lần lĩnh ngộ thiên cương tam thập lục biến. Cùng lúc ấy, Na Cha đứng bên cạnh Tần Quân đang căng thẳng và lo lắng, y nhìn cơ thể Tần Quân lóng lánh kim quang mà lẩm bẩm: bệ hạ nhất định phải trụ được. Tiểu Linh Nguyên Thánh an ủi y: khí tức của bệ hạ bình ổn như vậy, còn rơi vào trạng thái ngộ đạo, đây là cơ duyên của ngài. Trong mắt Cửu Linh Nguyên Thánh cũng lộ vẻ khiếp sợ, gã cảm giác được hiện tại Tần Quân đang bị một sức mạnh thần bí vây bọc lấy, đến cả gã cũng không biết đó là sức mạnh gì. Cửu Linh Nguyên Thánh vốn là có khả năng thấu hiểu tam giới, trước đây gã ngồi trong động phủ không dựa vào pháp bảo mà vẫn có thể biết được từng hành vi cử chỉ của Tôn Ngộ Không và những người khác. Nhưng hiện tại gã lại không thể nhìn thấu Tần Quân rốt cuộc là người đang ngộ đạo điều gì. Tiểu Linh Nguyên Thánh thì thào lẩm bẩm, linh tính mách bảo với gã rằng Tần Quân sắp sửa hoàn toàn lột xác, một loại thần thông cực mạnh, thậm chí có thể bù đắp đi chênh lệch về tu vi giữa đôi bên. Đương nhiên, nếu như khoảng cách này quá xa thì cũng khó lòng nghịch thiên cải mệnh. Tiên Giác nằm trong góc vẫn cứ run rẩy, cái miệng lẩm bẩm không thôi: đại đạo bí tự xuất hiện, nó sắp tới rồi, thế giới sắp loạn. Gã cứ lặp đi lặp lại mãi câu ấy khiến cho Na Cha bức bối không thôi. Muốn đập chết hắn quá mà, Na Cha hùng hổ nói. Tạm thời đừng làm vậy, lai lịch của Tần Hoàng Giới e rằng không đơn giản, bệ hạ cần phải đào móc thêm thông tin từ hắn. Tiểu Linh Nguyên Thánh lắc đầu cười nói. Na Cha đương nhiên biết được điều ấy, lời này chẳng qua là giận quá cho nói cho nó đã miệng thôi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc qua một canh giờ, kim quang chung quanh Tần Quân bắt đầu rút vào cơ thể. Hắn chậm rãi mở mắt, khí tức quanh thân càng sâu hun hút. Nếu trước đây Tần Quân cuồng ngạo tận trời thì hiện tại hắn chín chắn hơn nhiều, khóe miệng thoáng cong lên, không kiệt ngạo nhưng vẫn tràn ngập tự tin. Hoàng uy tỏa ra bớt đi một chút bá đạo, nhiều thêm một phần rộng lượng phóng khoáng. Bệ hạ, người sao rồi? Na Cha quan tâm hỏi. Ánh mắt Tần Quân như có điện, hắn nhếch miệng cười nói, không có gì, rất ổn. Mặt ngoài tỏ ra bình tĩnh như vậy nhưng trong lòng hắn thì mừng rỡ khôn nguôi. Đại đạo bí tự. Ai mà ngờ hắn lại gặp được một trong những đại đạo bí tự là trận tự. Mà đại đạo bí tự là gì? Chính là lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành, phân chia ra các loại như vậy. Dựa trên ký ức trần truyền thừa thì Tần Quân biết được rằng đại đạo tam thiên thì đại đạo bí tự là một trong số đó. Đương nhiên, nếu như thu thập đủ 9 bí tự thì sẽ hợp thành đại đạo hoàn chỉnh. Đại đạo vô cùng mạnh mẽ, còn cao hơn cả thiên đạo. Tần Quân nhận được là trận đạo bí tự truyền thừa, quả là rất không tồi. Trận đạo bí tự tuy không khiến cho tu vi của Tần Quân tăng vọt, nhưng sức mạnh của linh hồn hắn được đề thăng rất nhiều, phạm vi thần thức cũng rộng lớn hơn gấp trăm lần, thậm chí có thể nhìn thấu được hoạt động tâm lý của những sinh linh khác. Đương nhiên, tu vi của sinh linh này không được cao hơn hắn hai đại cảnh giới, nhưng mà chỉ thế thôi cũng đủ để khủng khiếp lắm rồi. Có thể nhìn thấy hoạt động tâm lý của kẻ khác, loại thần thông này lợi hại đến cỡ nào cơ chứ? Bên cạnh việc nhìn thấu tâm lý khi phải đối mặt với những pháp thuật làm mê hoặc linh hồn hoặc là tâm thần, Tần Quân cũng có thể dùng trận đạo bí tự để cởi bỏ. Chỉ trận đạo bí tự đã mạnh như vậy rồi, vậy thì những bí tự khác thì sao? Đinh, kích hoạt nhiệm vụ chính, thu phục đại đạo bí tự. Thông tin nhiệm vụ, mỗi khi thu phục được một đại đạo bí tự thì ký chủ có thể chỉ định triệu hoán một thần ma, có tu vi không cao hơn mình năm đại cảnh giới, không có bao gồm thánh nhân. Tần Quân trợn tròn con mắt, nhiệm vụ chính này phần thưởng hậu hĩnh quá, còn được chỉ định người triệu hoán nữa. Hơn nữa tu vi cao nhất là hơn mình tới 5 đại cảnh giới. Quá đã rồi. Tần Quân cảm thấy từng đường tơ kẽ tóc của mình đều khoan khoái vô cùng. Hệ thống, mở bảng thuộc tính của ta ra. Tần Quân thầm nói trong lòng, vừa ao ước những bí tự khác. Khi còn ở Hoa Hạ, hắn từng nghe nói về cửu tự chân ngôn, mỗi một giáo đều có cái lý giải khác nhau về nó. Có khi là pháp chú khẩu quyết, có khi là thủ thế, cũng có thể là tên một cảnh giới. Tần Quân thậm chí còn thấy một vài tiểu thuyết lá cải trên mạng hiểu lầm trận tự chính là việc tinh thông trận pháp. Vừa dứt lời thì bảng thuộc tính hiện ra trước mắt. Ký chủ Tần Quân, danh hiệu Tần Đế, chủng tộc nhân loại, cấp bậc hóa hư cảnh bát trọng, huyết mạch cực viêm ma thần, pháp bảo ngân long chu hồn thương, tử kim đế hoàng giáp, âm binh bài, cửu long chí tôn hoàng bào, thiên thủy ngọc, thất tinh kiếm. Thần thông là thiên cương tam thực lục biến, tam muội chân hỏa, pháp ngoại phân thân, trận đạo bí tự, bản mạng thần thông, ma thần thân, công pháp bất diệt thánh thể, tử hồng lôi pháp, luyện khí quyết. Thần ma đã triệu hoán một đống, quân đoàn thần ma có bạch bảo quân, 10 vạn thiên binh, cửu lê ma binh. Bảng lục kê thuộc tính hoa lệ, nhìn thôi đã thấy phấn chấn rồi. Mục thần ma chỉ tính những thần ma mà Tần Quân đã triệu hoán được, chứ không tính những thần ma được mang về từ phó bản. Tần Quân đóng bảng thuộc tính lại, sau đó nhìn về thiên giác đang nằm trong góc mà hỏi. Hắn vẫn chưa khai gì sao? Vẫn chưa, không biết điên thật hay giả điên, Tiểu Linh Nguyên Thánh lắc đầu nói. Tần Quân nghe vậy không khỏi chần chừ, không biết là có nên giết thiên giác hay không. Giết thiên giác có được cộng EP không vậy? Tần Quân vội vàng hỏi thầm trong lòng. Dù tu vi của hắn cao, nhưng thân phận chưa được làm rõ, thậm chí có thể nói hiện thế gian này không kẻ nào biết hắn là ai. Giết hắn ngang với hạng vô danh tiểu tốt sẽ không được cộng thưởng EP. Hệ thống đáp. Cái miệng của Tần Quân co giật, cái quy định quỷ quái gì thế này, chẳng có lý lẽ gì cả. Nếu thế thì đành giữ lại cái mạng của thiên giác, biết đâu lại moi được tin tức gì hay. Nếu lúc trước Tần Quân đi Thánh Triều mà vẫn chưa hỏi được gì thì đưa hắn xuống địa ngục cũng không muộn. Tần Quân cũng không thể để một nhân tố bất an như tên cường giả Thái Ất Kim Tiên Cảnh lục trọng này ở trong Tần Hoàng giới được. Nếu như xảy ra chuyện gì không may thì hậu quả không thể tưởng nổi. Đoàn người rời khỏi sân động, trên đường phi hành Tần Quân bắt đầu dùng cơ hội rút thăm trúng thưởng, được cho khi mà lĩnh ngộ xong trận đạo bí tự. Tinh, bắt đầu rút thăm trúng thưởng. Tiếng thông báo của hệ thống lại trở nên tuyệt vời khó tả. Tâm trạng của Tần Quân giờ này đương vô cùng vui vẻ. Hắn tò mò không biết Tần Hoàng giới có lai lịch thế nào mà lại ẩn giấu trận đạo bí tự. Không chỉ có thế, về sau trận đạo bí tự lại chọn hắn chứ? Thiên giác ở trong động này lâu như vậy, chắc chắn cũng đã từng thử lĩnh ngộ trận đạo bí tự, nhưng hiển nhiên là gã không thành công. Sau khi Tần Quân lĩnh ngộ trận đạo bí tự thì những chữ viết kỳ quái trên vách động cũng biến mất. Có thể thấy rằng trận đạo bí tự này không thể cho nhiều người lĩnh ngộ, rất có thể chỉ là duy nhất một người có được cơ hội truyền thừa. Dựa vào ký ức truyền thừa, trận đạo bí tự còn có rất nhiều điều huyền bí, nhưng mà tạm thời Tần Quân mới chỉ thể hiểu được khả năng nhìn thấu tâm trí của kẻ khác và bảo vệ bản tâm của mình. Nhưng hắn cũng không vội, vừa nhận truyền thừa đã biết được những thần thông lợi hại như thế, sau này có thời gian nhất định sẽ tiếp tục tìm hiểu trận đạo bí tự. Tinh, chúc mừng ký chủ nhận được thiên diện kiếm phổ. Thiên diện kiếm phổ ở đâu? Cái gì vậy? Hệ thống, thiên diện kiếm phổ này có tác dụng gì? Tần Quân thầm hỏi. Bọn họ cưỡi mây bay đi, Na Cha là người điều khiển cho nên tốc độ rất nhanh, ước chừng chưa đến khoảng một nén nhang nữa sẽ tới khu vực đóng quân. Sau khi đeo lên có thể dựa vào ý nghĩ của ký chủ để thay đổi khuôn mặt, hệ thống giới thiệu. Nghe qua có vẻ rất lợi hại, nhưng mà chẫm là Tần Đế, chẳng lẽ cần phải lặng lẽ vậy sao? Tần Quân lắc đầu cười, chẳng có chút hứng thú nào để lôi thiên diện kiếm phổ ra xem. Hắn đưa mắt nhìn thiên giác, thằng nhãi này vẫn cứ nép mình trong đám mây mà run rẩy, chẳng có chút uy nghi nào một kẻ có tu vi Thái Ất Kim Tiên Cảnh, thật đúng là mất mặt. Hắn từng đọc rất nhiều sách cổ Nam Vực nhưng chưa từng thấy tiểu thế giới được nhắc tới. Chẳng lẽ Tần Hoàng giới này cứ ẩn giật ở đây suốt mấy ngàn năm, thậm chí lâu hơn rất nhiều. Đợi khi nào về thì gọi dịch lão đầu ra xem. Không biết chừng hai kẻ đáng thương từng bị giam cầm lâu năm này lại là bạn bè của nhau ấy chứ. Nhắc đến dịch lão đầu thì Tần Quân lại thấy giận. Sau khi triệu hoán được cửu linh nguyên thánh, hắn từng phái cửu linh nguyên thánh đi quấy rối dịch lão đầu, nhưng kẻ này vô cùng giảo hoạt đã chuẩn ngay. Đợi hồi lâu mới mặt dày quay về nhận sai, mà chẳng thấy ngại ngùng gì cả. Cứ hễ Tần Quân sai cửu linh nguyên thánh ra tay là lão lại chạy, ngay cả cửu linh nguyên thánh cũng không đuổi theo kịp dịch lão đầu. Tần Quân nghi ngờ là lão còn mạnh hơn cả Thái Ất Kim Tiên Cảnh, nhưng lúc nào cũng bày ra cái vẻ vô hại, không biết ngại. Xem chừng sau này triệu hoán được thần ma mạnh hơn, nhất định phải nện cho lão một trận. May mà Dịch lão đầu tuy rằng thích xính và phiền toái nhưng đối xử khá tốt với con dân Đại Tần, thậm chí còn thường xuyên thấy lão cãi nhau với bọn khất cái bên đường, trời mắng tục tĩu, câu gì cũng phun ra hết, nhưng lại không có lần nào ra tay. Ấy thế cũng là lý do khiến Tần Quân và các thần ma không có đuổi lão đi. Hơn nữa hắn cảm nhận được từ khi mình ngưng tụ ra cực viêm ma thần để đánh với thượng cổ chi hồn, thái độ của Dịch lão đầu đối với mình đã ân cần hẳn, ấm áp như mùa xuân. Chẳng mấy chốc thì họ đã tới Hoàng Cung. Một ngày trôi qua, Hoàng Cung đã dựng được cái phần khung. Cự linh thần hùng vĩ đang dựng Hoàng Cung dựa theo tiêu chuẩn của Tần Quân. Hoàng Cung trong Tần Hoàng giới càng lớn thì càng tốt. Chung quanh Hoàng Cung có rất nhiều nhà gỗ được dựng tạm để cho nhóm người Tần Quân có chỗ ở tạm thời. Họ đều là những người tu tiên tu yêu, tối đến chỉ cần ngồi tu luyện thôi, cho nên nơi ở sơ sài một chút cũng không thành vấn đề. Gọi Dịch lão đầu qua đây. Sau khi đáp xuống đất, Tần Quân phân phó cho Hoàng Phong Đại Vương đang ngồi trên cây hóng gió. Hoàng Phong Đại Vương năng suất cực cao, chỉ cần Dịch lão đầu không cố sức trốn thì nhoáng cái đã tìm ra gã. Dù Hoàng Phong Đại Vương không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn bay đi kiếm. Khi đứng dậy, ánh mắt của gã liếc qua Thiên Giác một cái. Dù nom Thiên Giác có vẻ lôi thôi lếch thách, nhưng khí tức của Thái Ất Kim Tiên Cảnh lại không hề biến mất. Điều này khiến cho Hoàng Phong Đại Vương phải ngạc nhiên vô cùng. Không ngờ trong Tần Hoàng giới lại còn có một cường giả như vậy. Nhưng gã nhận ra Thiên Giác bị Cửu Linh Nguyên Thánh đánh bại. Trái với vẻ lôi thôi của Thiên Giác, Cửu Linh Nguyên Thánh trông cực kỳ phong độ, hiển nhiên không hề bị thương. Tên kia mạnh đến nhường nào? Hoàng Phong Đại Vương vừa bay đi vừa biến răng nghĩ. Từ vị trí đệ nhất cường giả trong đám thuộc hạ của Tần Quân đã bị rớt xuống, gã đương nhiên cũng khó chịu. Thực ra còn có một việc là Tần Quân không biết. Hoàng Phong Đại Vương từng lén khiêu chiến Cửu Linh Nguyên Thánh, kết cuộc đương nhiên là Cửu Linh Nguyên Thánh thắng lợi dễ dàng. Vậy nên từ đó về sau, hãy thấy Cửu Linh Nguyên Thánh là sắc mặt Hoàng Phong Đại Vương lại sượng sùng, trốn được chừng nào hay chừng ấy. Các người đưa hắn đi tra khảo, hỏi xem lai lịch quán và tiểu thế giới này như thế nào. Nếu trong nay mai không hỏi được tin thì cứ xử tử. Tần Quân xoay người lại phân phó cho Na Cha và Cửu Linh Nguyên Thánh. Nói xong hắn liền đi về phía bờ sông, định tranh thủ mấy ngày này để hiểu thấu đáo về trận đạo bí tự. Na Cha cùng Cửu Linh Nguyên Thánh gật đầu, sau đó kéo Thiên Giác bay về phía xa. Màn đêm buông xuống, Tần Quân dẫn Dịch lão đầu vào cái sơn cốc đã từng giam giữ Thiên Giác. Ngày và đêm của Tần Hoàng giới trái ngược với thế giới bên ngoài, khi ở đây là đêm đen thì Vương quốc Đại Tần lại là ban ngày. Tần tiểu tử, tiểu thế giới này vững trái quá thể, kẻ sáng lập nơi này có tu vi quá cao. Dịch lão đầu theo chân Tần Quân vừa đi vừa suýt xoa. Hẳn là liên quan tới Thánh Đỉnh, dù sao thì thật lâu trống đây thì Nam Vực chính là thời đại của Thánh Đỉnh. Trong lúc nói chuyện, lão cẩn thận quan sát vẻ mặt của Tần Quân, nhưng mà dưới ánh trăng chiếu rọi, gương mặt tuấn tú của Tần Quân vẫn bình tĩnh như thường. Chẳng mấy chốc họ đã tới được trung tâm của Sơn Cốc, vừa tới nơi liền nghe được tiếng kêu thảm thiết của Thiên Giác vô cùng thê lương. Hắn bị ghim trên vách núi, ngực dán một tấm hoàng phù không cựa quậy được tí nào. Cửu Linh Nguyên Thánh cầm một chiếc roi kim loại không ngừng quất gã, roi vừa rơi xuống sấm sét lóe lên, Tần Quân chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau. Người có biết hắn là ai không? Tên này chính là Thiên Giác. Tần Quân chỉ vào Thiên Giác hỏi Dịch lão đầu, vừa quay lại liền thấy Dịch lão đầu sững lại giống như đang ngây ra, chẳng lẽ biết nhau thật sao? Tần Quân nhướng mày nghĩ vậy, chẳng lẽ cả hai đều là liên lạc thiên nhai, là một đôi bạn thân bị chia rẽ rồi trấn áp hơn vạn năm. Vệ hạ, có thể thả hắn xuống không? Dịch lão đầu nghiến răng hỏi, ánh mắt của lão chất chứa bao cảm xúc phức tạp, giống như đang chìm vào ký ức bi thương vậy. Thú vị đây, Tần Quân cười nói. Cửu Linh Nguyên Thánh, thả hắn xuống. Cửu Linh Nguyên Thánh đương nhiên sớm nhận thấy xuất hiện của hai người họ, gã cất roi vào trong tay áo, sau đó vung tay lên, tấm hoàng phù trên ngực Thiên Giác hóa thành tro, cơ thể Thiên Giác lập tức rơi xuống. Dịch lão đầu chậm rãi bước tới trước mặt Thiên Giác, nhìn xuống gã. Dịch lão đầu đứng ngược hướng trăng khiến cho người khác khó lòng nhìn thấy vẻ mặt lão lúc này. Thiên Giác thì vẫn cứ cuộn mình run rẩy không dám ngẩng đầu. Thiên Giác, ngươi còn nhớ bổn hoàng không? Giọng điệu của Dịch lão đầu khác hẳn ngày thường, nay bỗng trở nên lạnh lùng vô cùng. Bổn hoàng? Tần Quân nhướng mày, hắn bỗng nhiên nhớ tới là khi vừa mới gặp Dịch lão đầu thì lão cũng tự xưng như thế. Chẳng nhẽ Dịch lão đầu đã từng làm hoàng đế sao? Nếu thật như vậy thì Tần Quân càng phải chú ý tới lão hơn. Đế vương chi tâm khó mà phỏng đoán, hơn nữa khi từng được ngồi lên đế vị thì rất khó mà dứt bỏ ngai vàng. Dịch lão đầu quấn hắn như vậy, chẳng lẽ đang thèm khát giang sơn của hắn sao? Thiên Giác bỗng nhiên như bị sét đánh, cơ thể gã cứng ngắc lại, khổ sở ngẩng đầu nhìn lên, miệng khẽ lẩm bẩm, không thể nào, thật sự là ngài, sao có thể, không phải là ngài đã... Thiên Giác ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt Dịch lão thì sợ tới mức bò lùi về phía sau, cả người run lẩy bẩy hoảng sợ như gặp quỷ. Cửu Linh Nguyên Thánh dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía Dịch Lão Đầu. Ở trong vương quốc Đại Tần này, người gã kiêng kỵ nhất chính là Dịch Lão Đầu này. Lão gia hỏa này quả thực thâm sâu khó dò. Dịch Lão Đầu đưa mắt nhìn xuống Thiên Giác, chậm rãi mở miệng. Bản hoàng không có chết, chỉ là bị nhốt lại hơn vạn năm mà thôi. Hơn vạn năm là lâu đến cỡ nào, nhưng từ miệng lão nói ra thì dường như chỉ là một con số, đơn giản là vậy. Toàn thân của Thiên Giác run lên, sau đó gã đột nhiên ôm đầu hét thảm, chỉ cảm thấy cái đầu đau đớn như muốn nổ tung. Tần Quân cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ tên này không phải là đang giả vờ sao, thực sự là trí nhớ của gã có vấn đề gì à? Lúc này Dịch Lão Đầu đột nhiên giơ tay phải chảo một cái giữa hư không, cư nhiên nhấc bổng thái ất kim tiên cảnh lục trọng như Thiên Giác lơ lửng lên. Ba người Tần Quân nhìn thấy cảnh này chợt nhíu mày. Hừ, người đúng là hồ đồ mà. Dịch Lão Đầu hừ lạnh một tiếng, một cỗ khí thế bá đạo tuyệt luân tuôn ra từ người lão, khiến Tần Quân giật mình lui lại mấy bước, Na Cha cũng phải lui lại một bước, thân thể của Thiên Giác thì run lên. Thật sự mạnh. Tần Quân nheo mắt lại, khi mà Dịch Lão Đầu nghiêm túc lên thì quả thực không khác gì hai người. Từ vẻ mặt của Cửu Linh Nguyên Thánh cũng có thể nhận được là lão mạnh đến cỡ nào. Khi thấy Dịch Lão Đầu điểm lên trán của Thiên Giác mấy cái, trong nháy mắt Thiên Giác trợn trừng hai mắt, đồng tử co rụt lại. Phong lãng vô hình quét ra bốn phía. A, Thiên Giác phát ra tiếng hét thảm vô cùng đau đớn khiến người ta cảm thấy da đầu run lên. Ngay sau đó Dịch Lão Đầu lại vung tay phải lên, Thiên Giác đáng thương bị quăng lên vách núi, miệng phun máu tươi ồ ạt vô cùng thống khổ. Nhớ ra rồi chứ? Dịch Lão Đầu lạnh giọng hỏi. Tên này ra tay còn hung ác hơn cả Cửu Linh Nguyên Thánh, xem ra quan hệ của bọn họ không hề tầm thường. Tần Quân lúc này lại đoán mò. Thiên Giác run rẩy đứng dậy quỳ lạy Dịch Lão Đầu, nói với ngữ khí hoảng sợ, tham kiến Ma Hoàng. Ma Hoàng? Tần Quân trợn mắt, trong lòng mắng to một tiếng. Trong những quyển sách cổ mắn xem qua có ghi lại về Ma Hoàng, nghe nói Nam Vực hơn vạn năm trước ma đạo hoành hành, lúc ấy có một vị Ma Hoàng chính là đệ nhất nhân của Nam Vực, lúc đó còn chưa có thánh triều, mãi cho tới lúc Ma Hoàng biến mất thì chính đạo mới có cơ hội lật bàn, và thánh triều cũng từ đó lặng lẽ quật khởi. Đây cũng là lý do vì sao ma đạo hiện tại mạnh hơn chính đạo, nhưng cũng không dám làm việc quá đáng, bởi vì thánh triều vốn không thích ma đạo. Hóa ra thân phận của lão già này lại trâu bò tới vậy. Tần Quân nghẹn họng nhìn chân chối thầm nghĩ, hắn rất khó mà liên tưởng Dịch Lão Đầu cả lơ phất phơ như thằng dở hơi tới vị ma hoàng đã từng hoành hành khắp cả Nam Vực. Mặc dù Cửu Linh Nguyên Thánh và Na Cha không biết ma hoàng là ai, nhưng nghe cái tên thì cũng đủ biết là không tầm thường. Sau này đừng gọi ta là ma hoàng nữa, từ nay về sau người đi theo ta, xúc sức làm việc cho Tần Đế. Dịch Lão Đầu xoay người chỉ vào Tần Quân cười nói. Lão già này còn cố ý quay sang Tần Quân hất hàm cười, nháy mắt làm phá nát hết cả hình tượng uy vũ của lão lúc nãy. Đây, Thiên Giác đã khôi phục lại trí nhớ, vốn là muốn cự tuyệt, thật hết cách, Tần Quân quá yếu, thậm chí còn chưa đạt tới địa tiên cảnh, gã giơ một ngón tay thôi cũng có thể bóp chết Tần Quân. Sao? Dịch Lão Đầu liếc mắt nhìn Thiên Giác, sát khí trong nháy mắt bùng lên khiến gã run rẩy, răng va vào nhau lách cách. Gã không dám nhiều lời, vội quay sang dập đầu với Tần Quân. Tần Quân thấy vậy thì hơi nhíu mày, Dịch Lão Đầu này thật lòng hay là cố ý chơi chiêu, muốn Thiên Giác vào vương quốc Đại Tần rồi ngày sau mưu phản. Thân là hoàng đế, Tần Quân không thể không đa nghi. Tần tiểu tử, người này là một thủ hạ của ta năm đó, người hỏi cái gì thì cứ tự nhiên hỏi đi. Dịch Lão Đầu quay sang cười với Tần Quân, lại khôi phục vẻ bì ổi như cũ. Ánh mắt Na Cha và Cửu Linh Nguyên Thánh nhìn về phía lão lại hoàn toàn khác biệt, lão đầu này thực sự rất trâu bò. Tần Quân gật đầu, sau đó bắt đầu hỏi han Thiên Giác. Thử nghĩ mà xem, Dịch Lão Đầu có thể thực sự không hề nghĩ tới chuyện làm gì vương quốc Đại Tần, bằng không thì lúc trước khi vừa xuất hiện, lão có thể giết chết Tần Quân và toàn bộ thần ma dưới trướng. Phải biết là trước khi Tần Quân triệu hoán được cường giả thái ít kinh tiên cảnh thì hắn đã gặp được Dịch Lão Đầu. Dịch lão còn giúp hắn xử lý Thâm Uyên Môn, đáng tiếc là Tiểu Trúc Long vẫn bị một thế lực thần bí mang ra khỏi Nam Vực, khiến cho Tần Quân không thể làm gì được. Sau khi khôi phục trí nhớ, Thiên Giác đã thành thật trả lời tất cả những câu hỏi của Tần Quân. Hóa ra Tần Hoàng Giới trước kia là một cấm địa nổi danh có tên là Địa Khư, thường xuyên bị các tu sĩ xâm nhập mạo hiểm. Thiên Giác cũng là một trong số đó. Thế nhưng đột nhiên một ngày nọ, tiểu thế giới này đột nhiên xảy ra bạo động, cửa vào bị đóng chặt, Thiên Giác không thể đi ra được, cho nên chỉ có thể sống và tu hành bên trong Địa Khư, hy vọng một ngày nào đó có thể ra ngoài. Ở trong một lần ngẫu nhiên, gã phát hiện ra trận đạo bí tự, đang lúc mừng rỡ muốn tìm hiểu thì lại bị trận đạo bí tự đả thương hồn phách, mất hết trí nhớ, thậm chí hắn còn lỡ kích hoạt cấm chế trong sơn động, cho nên đã bị nhốt cứng lại. Nói vậy chính người cũng không biết nhiều về Địa Khư, Tần Quân nhíu mày hỏi. Thiên Giác cười thảm gật đầu, Lòng tham khi xưa khiến cho gã bị giam cầm gần vạn năm, đúng là xui xẻo. Trước kia, ta cũng từng nghe nói về địa khư nhưng không quá để ý. Dịch lão đầu vò đầu nói, những lời này chính là đang nói rõ, địa khư cũng chính là tần hoàng giới này đã tồn tại trước lão rất lâu. Chẳng lẽ thực sự có liên quan tới thánh đỉnh thượng cổ hay sao? Thời kỳ thượng cổ hiện tại đã cách mấy vạn năm, còn cụ thể bao nhiêu vạn thì không ai biết được. Mà lúc dịch lão đầu sinh ra thì thánh đỉnh lúc đấy đã trở thành truyền thuyết. Thậm chí vì sao lão biết được cơ vĩnh sinh và vận mệnh chi luân thì cũng không biết, bởi vì lão không nói ra chân tướng việc này. Hồi vậy, tần quân phất tay nói, tâm tình rất loạn, cũng không muốn hỏi gì hết. Đương nhiên nếu như thiên giác thực sự nghe theo lời của dịch lão đầu, nói đi theo hắn thì cũng không tồi. Một vị cường giả thái kim tiên cảnh lục trọng là rất hiếm có. Nếu như có thêm gã thì dưới trướng tần quân đã có 5 vị cường giả thái kim tiên cảnh là Na Cha, Hoàng Phong, Hằng Nga, Cửu Linh Nguyên Thánh nữa. Về phần dịch lão đầu thì tần quân vẫn không cách nào hàng phục được lão. Lão già này ngoài miệng thì luôn nói là muốn ôm đùi tần quân, nhưng tần quân cũng không thể yên tâm ra cho lão làm gì cả. Có trời mới biết lão có thể gây thêm phiền toái gì nữa hay không. Cửu Linh Nguyên Thánh và Na Cha đưa mắt nhìn nhau, hai bên đều nhìn ra vẻ kinh ngạc trong mắt của đối phương, không ngờ tình thế lại biến thành cục diện thế này. Hy vọng ngươi đừng có hai mặt ba lòng, Cửu Linh Nguyên Thánh liếc Thiên Giác nói xong liền cùng Na Cha đi theo tần quân. Thiên Giác bị gã nhìn mà toàn thân run lên. Nhìn ngươi chỉ có chút ấy tiền đồ, đáng sợ tới vậy sao? Dịch lão đầu đạp một cước vào mông của Thiên Giác mà mắng, thực sự khiến lão mất mặt mà. Bất quá trong lòng lão vẫn rất vui vẻ, có lẽ trên đời này chỉ còn lại một mình Thiên Giác là người quen cũ. Hắn quá kinh khủng, Thiên Giác ủy khuất nói. Lại nhớ tới cái cảm giác kinh khủng khi mà bị Cửu Linh Nguyên Thánh nuốt vào, gã liền sởn tóc gáy, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Dịch lão đầu cười đầy thâm ý, quả thật rất lợi hại, cho dù là thời đại của chúng ta cũng không có đại yêu kinh khủng tới cỡ này. 9 là con số cực hạn, sư tử 9 đầu rõ ràng có lai lịch bất phàm, ít nhất thì dịch lão đầu cho rằng Cửu Linh Nguyên Thánh có liên quan tới Thánh Đình. Những chiến thần của Thánh Đình trong truyền thuyết cũng có không ít những chủng tộc phủ thuộc quái dị. Thời gian nhanh chóng trôi qua, nháy mắt đã qua 5 ngày. Hôm nay là ngày mà trước khi tần quân khởi hành tới Quan Thiên Đại Hội, phía trước Ngọc Quan Thành thân tín của hắn đều kéo tới để tiễn biệt. Đát Kỳ và Du Phượng Hoàng lại càng lưu luyến không rời. Tần quân, Hằng Nga, Cửu Linh Nguyên Thánh cùng với dịch lão đầu đứng ở trước mặt mọi người. Na Cha thì nhăn mặt, nhíu mày nhìn bọn họ. Vốn kế hoạch cũ chính là để cho Na Cha cùng đi, nhưng Cửu Linh Nguyên Thánh và Thiên Giác xuất hiện đã làm kế hoạch bị thay đổi. Cửu Linh Nguyên Thánh vốn chính là thái ất kim tiên cảnh đỉnh phong, có gã đi theo tần quân càng thêm an toàn. Còn Thiên Giác có thực lực thái ất kim tiên cảnh lục trọng, mặc dù đã đi theo tần quân nhưng vì để đề phòng vạn nhất thì vẫn để lại lực lượng. Na Cha và Hoàng Phong Đại Vương nhất định là có thể áp chế được Thiên Giác, thậm chí là đề phòng cả Ngưu Ma Vương tấn công. Chuyến đi này, người nhất định phải chú ý. Đát Kỷ nắm tay tần quân không nỡ buông ra, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Du Phượng Hoàng cũng y hệt. Dù sao thì lần này tần quân phải tới Thánh Triều, những gì các nàng biết về Thánh Triều chỉ là những lời đồn đại. Yên tâm đi, chờ nghe tin tức huy hoàng của trẫm từ miệng thế nhân truyền về. Tần quân cười nói, chỉ nói một câu liền khiến tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. Lý Nguyên Bá hét lớn, bệ hạ, mang theo ta đi, song chỉ của ta rất lợi hại. Xê, còn không bằng dẫn theo ta cho rồi, tam muội chân hỏa của ta ai đỡ nổi. Hồng Hà Nhi cũng hò hét đòi theo. Trên mặt viên hồng của Lôi Chấn Tử tràn đầy vẻ ủ rũ, bọn họ trước kia từng đi theo tần quân chinh chiến bốn phương, hôm nay lại chỉ có thể ở thủ trong vương quốc Đại Tần. Không chỉ có gã, những thần ma còn lại cũng là như vậy, phần lớn mọi người đều đã từng đệ nhất nhân dưới trướng của tần quân, hiện nay lại bị bỏ lại, trong lòng họ thực sự có cảm xúc ngổn ngang. Bát Tiên đứng sau lưng Thái Bạch Kim Tinh thì trên mặt đầy vẻ phức tạp, dưới trướng tần quân cường giả như mây. Tuy rằng địa vị của bọn họ cũng khá cao, nhưng dẫu sao cũng không thể coi là đứng đầu. Bọn họ chỉ có thể thầm thề sẽ cố hết sức làm việc, khiến cho tần quân sinh ra ấn tượng tốt về họ. Trước đó tần quân đã định ra kế hoạch trinh phạt đối với vương quốc, yêu cầu chỉ đó một là giữ lại một mạng của hoàng đế các vương quốc. Được rồi, chúng ta cũng nên đi. Tần quân phất tay cười nói, chuẩn bị xoay người đi thì chợt thấy Vọng Tuyết đứng sau lưng Đát Kỷ muốn nói lại thôi. Hắn không khỏi nghiêng đầu cười nói, Vọng Tuyết cô nương, đợi tới chi chậm trở về thì chính thức nạp ngươi làm phi, ngươi nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu là lúc trước Vọng Tuyết nhất định sẽ thẹn thùng, nhưng bây giờ lại không có chút xấu hổ nào, mái tóc bay phất phơ theo gió, trên gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ quan tâm. Nàng khẽ cắn răng nói, chỉ cần bệ hạ bình an trở về, thiếp thần nguyện ý phục vụ bệ hạ. Tần quân ngẩn ra, không ngờ là nàng cư nhiên lại đáp ứng. Quan niệm về tình cảm của Vọng Tuyết có chút cổ hủ, vẫn luôn muốn nam nhân mà nàng yêu cũng chỉ yêu một mình nàng. Đây cũng là lý do quan trọng khiến nàng một mực trốn tránh Tần Quân. Mặc dù phụ thân Vọng Diễm của nàng luôn một mực khuyên bảo nàng cũng không chịu đáp ứng, nhưng lần này nàng lại tự gỡ bỏ khúc mắc trong lòng. Nguyên nhân chính là vì chuyến đi này của Tần Quân thực sự rất nguy hiểm. Người bên ngoài đều đang kháo nhau là Tần Đế không biết sống chết, nếu như đi tới Thánh Triều nhất định sẽ chết. Biết rõ trong núi có hổ mà còn cố tình xông vào. Tần Quân nháy mắt cười với Vọng Tuyết một cái rồi tung người nhảy lên. Hằng Nga và Cửu Linh Nguyên Thánh cùng Dịch Lão Đầu cũng theo sát phía sau. Cửu Linh Nguyên Thánh đánh ra một chiêu yêu phong tụ hội, nháy mắt bao vây cả ba người Tần Quân. Ù một tiếng, họ đã biến mất trong tầm mắt. Hy vọng là bệ hạ đều bình an, Lưu Bá Ôn thở dài nói. Thái Bạch Kim Tinh thì vuốt râu mỉm cười. Các người lo lắng làm gì, ta đã tính qua cho bệ hạ, chuyến đi này không phải là kiếp nạn mà là kỳ ngộ. Gia Cát Lượng và Lưu Bá Ôn tính toán số mệnh thì không bằng Thái Bạch Kim Tinh. Họ không tính ra mệnh của Tần Quân được, cho nên sau khi nghe Thái Bạch Kim Tinh nói vậy, họ đều thoáng kinh ngạc. Tuy rằng tu vi của Thái Bạch Kim Tinh chỉ có thiên tiên cảnh thôi, nhưng bản lĩnh xem tướng đoán mệnh thì cực kỳ biến thái. Mọi người cũng được lời nói của Thái Bạch Kim Tinh khiến cho yên tâm phần nào. Lại nhớ tới sự cường đại của Cửu Linh Nguyên Thánh, mặc dù Thánh Triều có vô vàn âm mưu quỷ kế thì cũng không làm gì được. Huống chi Tần Quân luôn có lá bài tẩy riêng của mình. Ở bên trong yêu phong, Tần Quân lắc lắc cái cổ, trên mặt tràn ngập vẻ chờ mong. Lúc mà sứ giả Thánh Triều tới đây đã đưa một cái ngọc giản ghi lại cách đi tới Thánh Triều. Nghe nói ở bên trong Vô Tận Sơn Lâm có một điểm truyền thống đi tới Thánh Triều. Thánh Triều tồn tại ở một vị trí nào đó trên không của Nam Vực, tương đương với một tiểu thế giới. Nếu như không có thông qua truyền tống điểm thì không cách nào chạy tới Thánh Triều. Đồng thời bên trong ngọc giản đó còn ghi lại Quan Thiên Đại Hội, bởi vì Quan Thiên Đại Hội là một chuyện lớn trăm năm mới có một lần. Không riêng gì Nam Vực mà còn cả những nơi khác. Cụ thể ra sao thì Tần Quân tạm thời không biết được. Hắn chỉ biết là Quan Thiên Đại Hội ý nghĩa rất to lớn, không phải thiên tài đỉnh cấp thì không thể tham gia. Phần thưởng của Quan Thiên Đại Hội cũng rất hậu hĩnh. Đương nhiên, đối với một người đã quyết định sẽ đối địch với Thánh Hoàng như Tần Quân, thì cái đó lại không đáng nhắc tới. Hắn để ý chính là trong quá trình tham gia Quan Thiên Đại Hội, nghe nói mỗi vị thiên tài tham gia đều sẽ có những thu hoạch không tưởng. Sau khi đại hội kết thúc thì cả đám sẽ để trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, khiến cho Quan Thiên Đại Hội trở thành một thứ chạm tay và là có thể bỏng trong mắt các thế vực ở Nam Vực. Trăm năm mới diễn ra một lần, lại còn phải là thiên tài thì chẳng khác nào nói rõ, mỗi người cả đời chỉ có một cơ hội để tham gia. Hơn nữa trước khi giành được cơ hội này còn phải trổ hết tài năng trong một biển người. Tần Quân chỉ biết có bấy nhiêu về Quan Thiên Đại Hội, tất cả còn phải chờ đến lúc vào trong Thánh Triều mới biết thêm được. Bệ hạ, đang nghĩ tới chuyện nạp phi sao, cười vui vẻ như vậy. Hằng Nga đột nhiên mở miệng nói, tuy rằng âm thanh vẫn trong trẻo lạnh lùng như cũ, nhưng lời nàng nói ra cũng khiến Tần Quân cảm thấy kinh hỉ. Thì thế này, người đang ghen phải không? Tần Quân mở to hai mắt, sau đó chân thành nói, làm gì có, trẫm chính là vạn hoàng, y đế, sao có thể trầm mê trong ôn nhu hương được. Đáng tiếc là Hằng Nga không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt yên lặng như nước. Tần Quân bị nhìn thấy mà cảm thấy chột dạ. Thật là, trẫm vốn không hề nghĩ tới chuyện nạp phi cơ mà, tại sao trẫm phải chột dạ chứ? Tần Quân bình phục tâm tình đối mặt với Hằng Nga, bốn mắt nhìn nhau trào máu họng. Hai người cứ lặng lẽ nhìn đối phương như thế, không khí có phần hơi bị quỷ dị. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Có thể thấy rằng là cái phần sau của nó thì nó sẽ là một cuộc hành trình phiêu lưu mới của Tần Quân khi mà đến cái chỗ Thánh Triều đấy, đặc biệt là đến Quan Thiên Đại Hội, nơi mà có rất nhiều thiên tài tụ họp ở đấy, thì không biết là lại có xảy ra xích mích với ai hay là đánh nhau với ai không. Nhưng mà theo cái bản tính của Tần Quân thì người khác mà khiêu khích hắn chắc chắn hắn sẽ không nhịn, mà chẳng việc gì phải nhịn cả khi mà mình nắm được thực lực cường đại trong tay, có thể đánh bất cứ người nào. Bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.